Siêu thần yêu nghiệt, chương 1274, vẫn không thể nào chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bị khóa chặt Weapon Phi Dương chửi một câu, nắm tay phải bốc lên hỏa diễm, ngang nhiên đập tới. Bành, băng chùy bị ngọn lửa đánh nát, thủy hỏa tương khắc, lấy địa hỏa sau khi thăng hoa oanh kích băng chùy là lựa chọn chính xác. Bất quá, khi băng chùy vỡ vụn, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Xoát xoát, từng băng chùy phảng phất bị phát động điên cuồng rơi xuống. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương ngưng tụ hỏa diễm, đánh nát từng cái băng chùy đang rớt xuống. Băng chùy nát càng nhiều nhiệt độ càng thấp. Sau cùng, địa hỏa tiến hóa bị khí tức lạnh lẽo cây ết. Âng nghe, vác vui không thể thiêu đốt. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, mình không bị băng chùy đánh trúng cũng sẽ bị hàn khí đóng băng. Quả nhiên. Lần nữa đánh nát mấy cây băng chùy, hai chân Vân Phi Dương phủ đầy xương lạnh, cũng dần dần kết băng, rất khó di động. Băng xương không ngừng lan tràn trên thân thể, mấy canh giờ sau, tóc, hai cánh tay, trên mặt hắn bao trùm từng tầng xương lạnh, mất đi năng lực hành động. May mắn là, băng chùy treo giữa không trung không còn rơi xuống nữa. Hai ngày sau, Vân Phi Dương đứng trong băng tuyết, giờ phút này, mỗi bộ phận thân thể hắn đều bị băng phong. Hàn khí thấm vào bên trong. Loại lạnh này thấm nhập thể nội cũng bắt đầu ăn mòn linh hồn. Linh hồn lực của Vân Phi Dương cực mạnh, có thể chống chọi, nếu không, hiện tại đã triệt để mất hết tư duy. Băng hệ thuộc tính, nhất định có, ở nơi nào? Vân Phi Dương điên cuồng tìm kiếm. Hắn tin, băng long thí luyện giống hỏa long thí luyện. Chỉ cần tìm được băng hệ thuộc tính, mình có thể thối luyện cực huyền băng tinh trong thân thể. Đáng tiếc. Tìm lâu như vậy, vẫn không tìm được. Lại qua mấy canh giờ, thân thể trong hoàn cảnh cực hàn, cuối cùng bị băng phong ấn, hóa thành băng điêu sinh động như thật. Tuy người bị băng phong, nhưng linh hồn Vân Phi Dương còn đang chống lại hàn khí. Có thể phong thân thể ta, không có cửa phong linh hồn ta đâu. Thân thể bị phong ấn, kết thúc, Trầm Minh và Trầm Huy lắc đầu. Tầng 2 băng long thí luyện, thân thể bị băng phong thì sẽ bắt đầu điên cuồng ăn mòn linh hồn. Một khi linh hồn bị phong ấn, chẳng khác nào triệt để thất bại. Ai, Trầm Lận Phong nói, vẫn không thể nào chống đỡ. Đã rất không tệ, Trầm Lận Nguyên nói, lấy tu vi thối cốt kỳ có thể chống lại hai ngày trong băng long lực. Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ hóa thành La Lị phẫn nộ nói, nếu như ngươi bị đông lạnh không thể tham gia thi đấu thiên tài, ta sẽ không tha cho ngươi. Cách chương.